Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, không có khiêu bất động góc tường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Đọc trên 15 chương thì qua web mới vote được. Ở Khổng Minh Thanh giải thích cặn kẽ hả? Lâm Kiệt biết đại khái đây là chuyện gì? Tần Thả Nhạc phụ đi qua Trần Thạch giải phẫu chữa trị sau đó. Khôi phục hài lòng, cái này làm cho Tần Thả thật to dài một lần mặt. Chẳng qua là hắn cái đó vợ xinh đẹp có chút không biết nặng nhẹ. Ở điện tín công tác nàng, thổi phồng khoe khoang có chút không bên. Đức cao vọng trọng Trần Thạch giáo sư, giống như thành nhà của bọn họ Đình bác sĩ vậy. Thành hô chi tác lai. Huy chi tác khứ tồn tại, ai không có 1 3 hôn 6 cố, 7 tay 8 khó khăn, lập tức liền có một ít đồng nghiệp cầu đến nàng nơi đó. Cũng may Tần Thả còn duy trì thanh tỉnh, cho nghiêm khắc cản trở về. Chẳng qua là lần này muốn nhờ, là Tần Thả tức phụ đơn vị lãnh đạo, ở tức phụ khóc lóc om sòm lăn lộn. Dịu dàng tiểu ý cùng thập bát ban võ nghệ thay nhau oanh tạc hạ. Tần Thả đầu hàng, biết mình không thật là trực tiếp tìm Lâm Kiệt, liền cầu đến Khổng Minh Thanh nơi này. Nghe được cái này, Lâm Kiệt là bản năng cảm thấy không vui và không ưa. Là người nhà mình ra mặt muốn nhờ, làm thế nào phân đều có thể hiểu. Chẳng qua là cầm người khác tốt bụng ý tốt đòi lãnh đạo tốt, đưa nhân tình. Cái này cũng có chút không giống, không ưa thuộc về không ưa. Lâm Kiệt cũng không muốn một tiếng cự tuyệt, bị thương tình cảm, dẫu sao Khổng Minh Thanh và Tần Thả cũng đã từng giúp qua mình. Nhưng đồng thời, Lâm Kiệt cũng không muốn để cho bọn họ cảm giác chuyện này quá mức dễ dàng. Miễn được sau như vậy sự việc, liên tục không ngừng tìm tới cửa. Trầm ngâm một chút, Lâm Kiệt mở miệng nói. Khổng ca, không dối gạt ngươi nói, Trần Thạch giáo sư quả thật cùng ta có chút quan hệ và giao tình. Nhưng là chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng, ta và Trần giáo sư quan hệ cũng là không ngang hàng. Lời nói này là không tệ, hai người quan hệ quả thật không thế nào đối với các loại. Nhưng đánh chết Khổng Minh Thanh vậy sẽ không tin tưởng, hai người này quan hệ. Dường như Lâm Kiệt thuộc về chủ động một khối. Lâm Kiệt cố làm khổ sở nói, ta nói ích kỷ một chút, loại này giao tình là dùng một lần, ít một chút cứ như vậy cho người ngoài dùng. Sau này ta mình thật có cần lại cầu người có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Đạo lý này rất là dễ hiểu, Khổng Minh Thanh vừa nghe liền biết. Hơn nữa chính hắn lại là tràn đầy cảm thụ. Dẫu sao hắn cầu hơn người, vậy không thiếu bị người cầu qua. Một ít nhân tình, nhất là đại nhân vật ân huệ, thật sự là dùng một lần liền không có lần sau. Loại này người đặc thù tình, nhất định là dùng ở mấu chốt nhất người hoặc thời khắc mấu chốt. Giống như Trần Thạch giáo sư như vậy nổi danh chuyên gia. Xuất thủ cứu trị cơ hội, tốt nhất còn là nhà của mình trên người. Nghĩ tới đây, Khổng Minh Thanh trong điện thoại liền nói, Lâm Kiệt, ngươi nói ta đều hiểu, ngươi không cần làm khó, chuyện này ta sẽ theo Tần Thả nói, nếu như hắn vẫn không rõ đạo lý này, vậy hơn 30 năm người anh em hữu nghị vậy không cần thiết duy trì. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, đừng à, các người hữu nghị duy trì đến bây giờ vậy không dễ dàng. Khổng ca, như vậy đi, lần này, ta có thể đi Trần giáo sư nơi đó nói một chút. Nhưng là ngươi vậy rõ ràng nói cho anh em ngươi, chỉ có cái này một cái cơ hội. Cơ hội này, hắn là muốn lưu ở thời khắc mấu chốt dùng, vẫn là bây giờ dùng hết, do hắn tự quyết định. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt nhìn chuyên tâm lắng nghe Lâm Miểu và Lý Đình hai người. Thở dài nói. Ta phát hiện mình bị xã hội này ngâm nhuộm, càng ngày càng thế cô dối trá, liền nói dối cũng không cần xé bản thảo. Muốn nghĩ lúc đó mở tiệm tạp hóa ta, là biết bao đơn thuần lương thiện, chưa bao giờ thiếu cân ngắn hai, cũng không bán giả và quá hạn biến chất hàng hóa. Lý Đình Phúc xích cười một tiếng, nói, bản chất chính là một cái bại hoại, liền không nên oán hoàn cảnh không tốt. Đúng vậy, Lâm Miểu vậy ở một bên bênh vực, hì hì nói, mình là một cái gì người như vậy, trong lòng liền không có một chút đếm sao. Lâm Kiệt nổi giận, hắn đưa tay kéo một cái Lý Đình, khiến cho được nàng tấn công ngã xuống giường, giơ tay lên liền đánh nàng cái mông. Ta ngày thường đối với các ngươi chẳng lẽ không đầy đủ sao? Xem ra vẫn là đánh nhẹ. Vào giờ phút này, khách sạn lớn Tân Hải cao nhất tầng một phòng tổng thống. La Vạn Thông đứng ở trước cửa sổ sát sàn, nhìn bị ánh đèn bao phủ, lộng lẫy vô cùng không đêm thành. Thở dài nói, ta hao hết trăm ngàn cay đắng, đánh liều đến bây giờ trình độ, chính là nhớ lại tới. Có thể tự tay cầm tên khốn kia đánh nằm sát xuống đất. Không nghĩ tới hắn nhưng là chết. Hắn chết quá sớm, cũng quá không phải lúc. La San San khẽ cười nói, chết ở sắp lấy được sinh mạng mới một khắc kia. Có thể coi như là một cái tuyệt đại châm biếm. La Vạn Thông hơi khẽ cau mày, hỏi, không phải là có người động tay chân chứ? La San San chính là ngẩn ra. Nói, hẳn sẽ không, Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện nhưng mà Hàn gia bệnh viện. Đối với Hàn gia vị này người sáng lập nhất định là cẩn thận trông chừng. Nghe nói, hắn là Tử Vu tâm tạng suy kiệt đưa tới cũng phát chứng. Cái này cũng phát chứng lại đưa đến hơn bộ phận lần lượt suy kiệt. Kinh cấp cứu không có hiệu quả chết. Ở y học lên, hắn loại chuyện này không hề hiếm thấy. Nếu là thật có điểm khả nghi mà nói, lấy Hàn gia quyền thế, chắc chắn sẽ không thiện thôi làm huế. La Vạn Thông gật đầu một cái, nói, trái tim kia, liền đổi ở phòng khám bệnh cái đó làm ngươi thán phục không thôi Lâm Kiệt trên mình. Chính phải, La San San không nhịn được thở dài nói, Lâm Kiệt là nhất kiệt xuất nhất y học thiên tài, nếu như không phải là ta chính mắt nơi gặp, ta cũng không dám tin tưởng, đây là thật, vậy lão khốn kiếp chết, đổi lấy Lâm Kiệt sinh. Đơn thuần từ một điểm này đến xem, hắn cũng coi là chết được kỳ sở. La Vạn Thông trầm tư một chút, nói, người vẫn đối với hắn sùng bái Chu Toàn. Ngày hôm đó, ta cố ý đi xem hắn. San San, cái khác ta không dám nói, ta cái này một đôi mắt xem người. Vẫn là rất chính xác. Nói như vậy, ta không có từ cái này Lâm Kiệt trên mình xem xảy ra cái gì đặc biệt ưu tú phẩm chất. Ừ, cũng không thể nói không có một chút. Hắn dáng dấp vẫn là có thể. Nhìn La Vạn Thông ánh mắt ý vị thâm trường. La San chính là sắc mặt đỏ một cái. Sảng giọng, ba, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể so với hắn thật tốt hơn tuổi đâu. Hơn nữa, ta vậy không phải loại người như vậy. Ngươi không nhìn ra, đó là bởi vì thời cơ không đúng. La San San nhớ lại nói, Lâm Kiệt vào phòng giải phẫu, giơ tay lên thuật đao, giống như là tựa như biến thành một người khác. Dưới tình huống đó, ngươi thì biết cảm giác, hắn chính là phòng giải phẫu thần, một cái khống chế hết thảy, không gì không thể thần. La Vạn Thông ha ha cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền hơn lung lạc, chờ chúng ta bắt lại núi Phượng Hoàng bệnh viện, sửa đổi sau khi hoàn thành, để cho cái này tiểu Lâm Kiệt ở núi Phượng Hoàng bệnh viện tận tình phát huy. Không có khả năng này, La San San buồn rầu cực kỳ nói, Lâm Kiệt đã rõ ràng nói cho ta, hắn đã cùng An Gia có ước định. Tương lai sẽ ở An Gia đặt kế hoạch xây dựng trong bệnh viện công tác. An Gia, chính là người nói bướu não bị Lâm Kiệt trừ đi. Còn có một cái rất con gái xinh đẹp An Vĩ Trạch chỗ ở An Gia. La San San mở miệng nói, chính là vậy một cái An Gia. Bọn họ chính là bởi vì biết rõ Lâm Kiệt chân thực năng lực. Mới thật sớm ở Lâm Kiệt thân trên dưới trọng chú. cầm hắn lôi kéo đã qua. Cái này có gì, bọn họ có thể lôi kéo, chúng ta cũng có thể lung lạc. Chỉ cần không tới một bước cuối cùng, chúng ta liền có cơ hội. La Vạn Thông hào khí vô cùng nói, trên cái thế giới này, cũng chưa có khiêu bất động góc tường. Chỉ xem ngươi đưa vào bao lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.